một cho hắn, một cho Lan Oanh. Phía sau phòng ngủ có phòng bếp, nhưng cả hắn và Lan Oanh đều không biết nấu nướng, vậy nên phòng bếp gần như bỏ phế quanh năm. Giường mà người thanh niên đang ngồi chính là giường của hắn. Vì nhường chỗ cho y, cả đêm qua hắn đã phải ngủ trên bồ đoàn ngoài bàn thờ, kể ra cũng đáng cho hắn vòi vĩnh chút phí đền bù từ y, ta không có tiền. Người thanh niên đột ngột nói tiếp, Chiêu Ngạn nghe xong câu này như bị loạn tiễn xuyên tâm, đau đớn nói. Không phải ngươi lừa ta chứ, ngươi ăn mặc thế này đâu giống như kẻ nghèo khổ. Người thanh niên phủi ống tay áo, cái này à, thấy đẹp nên trộm đấy, ta chỉ là một tên lưu manh không nhà không cửa. Có điều, trông tình cảnh của ngươi chắc cũng không khá hơn ta là bao. Thế này đi, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi, ta ở lại đây xem thử có gì giúp được cho ngươi để trả ơn không. Cái này, Chiêu Ngạn phân vân, dự định ban đầu của hắn không phải là vậy. Hắn chỉ muốn đòi chút tiền rồi đường ai nấy đi với người này. Bây giờ giữ y lại thì chẳng khác nào hắn phải nuôi thêm một miệng ăn. Nhưng nếu thả y đi thì hắn thấy lỗ lã. Hắn tuyệt nhiên không phải loại người sống theo chủ nghĩa cao cả. Thi ân bất cầu báo. Vị ca ca này đã nói thế thì cứ làm thế đi. Lan Oanh cầm sâu kẹo hồ lô ngào đường vừa cắn vừa bước vào nói. Chiêu Ngạn càng nghĩ càng thấy không ổn, kéo Lan Oanh ra góc riêng bàn bạc. Hắn đã nói không có tiền, giữ hắn ở lại thì ai nuôi đây? Muội chắc, quán này của chúng ta có cho ăn mày thì người ta cũng chê không thèm ở, thế mà vị ca ca kia lại muốn lưu lại, huynh không thấy kỳ lạ sao? Lan Oanh hỏi, kỳ lạ thì mặc xác hắn, ta nuôi cái miệng ăn của muội đã muốn bán thân rồi, còn nuôi thêm một của nợ nữa thì chỉ có đường chết thôi. Lan Oanh hứ hắn, huynh chết rồi đấy thôi, huynh nghe lời muội đi, trực giác của nữ nhân không sai đâu. Chứ chừng người này không phải của nợ mà là thần tài của chúng ta đấy. Nếu hắn là thần, biến ra mấy chục thỏi vàng cho chúng ta có khó gì. Trước tiên nên tạo lập quan hệ cái đã. Nhảm nhí, muội hỏi khắp tam giới xem có vị thần quân nào thích kết bạn với quỷ không. Nói chung ta không đồng ý cho hắn ở lại, nếu không ta trừ bớt tiền ăn vặt của muội đem sang nuôi hắn đấy. Lan Oanh ngó sâu kẹo hồ lô, bất đắc dĩ nói. Được rồi, tùy huynh đi. Đúng lúc này, từ ngoài cổng có những tiếng la hét cầu cứu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Ngạn ra ngoài nhìn thử, gặp Hà trưởng thôn dẫn theo cậu con trai thứ Hà Minh bổ nhào đến cạnh hắn, sợ đến quíu lưỡi nói. Chiêu đạo trưởng, có xa ccc, ettt, Hà trưởng thôn, ông bình tĩnh nói xem có cái gì. Xác chết, là xác chết đội mồ dậy. Hà Minh gào lên, Chiêu Ngạn nhíu mày, sắc mặt khó coi. Từ khi hắn và Lan Oanh đến thôn tập giao này, chưa từng gặp qua quỷ quái nào lợi hại, cùng lắm chỉ là đám quỷ đói cho vài hạt gạo trắng là rối rít cảm tạ. Xác chết đội mồ sao? Cái này cũng quá đẳng cấp rồi. Có nhìn nhầm không? Chiêu Ngạn hỏi lại, Lan Oanh đờ miệng làm rớt một trái hồ lô, nhìn ra xa nói thay họ. Không đâu, từ xa, một xác chết áo thô mặt trắng đang gầm gừ đi tới. Đôi chân hắn bị khập khiễng. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh nặng nề siêu vẹo, còn kèm theo tiếng chuông quái dị lanh lành. Chiêu Ngạn bị xác chết này làm cho phân tâm một hồi, lúc nhìn lại không thấy Hà trưởng làng và Hà Minh đâu thì vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đâu rồi? Lan Oanh méo mặt nói. Chạy trốn ra phía sau rồi. Chiêu Ngạn nổi điên lên. Mẹ kiếp, đem phiền phức đến cho chúng ta rồi cong đuôi bỏ trốn, còn chúng ta thì tính sao đây? Lan Oanh nghiêm túc hỏi. Huynh đối phó nổi không? Nếu là ta của trước kia thì, Chiêu Ngạn chưa nói hết thì Lan Oanh đã hiểu ý. Thế chạy thôi, người thanh niên áo xanh từ nãy giờ cũng đứng xem qua một ít tình hình. Y đột nhiên nhìn lên bức tranh tam thanh, ngầm thở dài một cái. Nhưng lỡ nó phá sập cái quán này thì sao? Chiêu Ngạn do dự, bây giờ mạng quan trọng hay đồ đạc quan trọng? Lan Oanh hỏi, Chiêu Ngạn suy nghĩ rồi khẳng định, đồ đạc quan trọng, hắn và Lan Oanh đều là quỷ. Một xác chết thôi thì chẳng thể giết nổi họ, nếu đánh thua cùng lắm chỉ là bầm dập thân xác. Thôi được, Lan Oanh gặm nốt trái hồ lô cuối cùng rồi sắn cao tay áo, khởi động tay chân làm điệu bộ nghênh chiến. Lát nữa huynh giữ phần đầu, muội giữ phần chân, xé xác nó ra. Khi còn cách họ không xa, xác chết đột nhiên thu ngắn khoảng cách bằng việc phóng tới, Chiêu Ngạn và Lan Oanh không kịp giành thế chủ động nên mạnh ai nấy chạy. Xác chết không vồ được họ. Ngã cái rầm vô tường. Chiêu Ngạn thét lên, sao muội không kéo chân nó lại?